Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 213 cướp cổ kinh. Ma vương trấn đông hoang. Diêu Quang Thánh Chủ hiện tại chỉ có thể mong đợi đế binh tự chủ xuất thủ. Bị người thao túng đế binh cùng tự chủ xuất thủ đế binh uy lực là không thể thường ngày mà nói. Trừ phi điều khiển đế binh chính là một vị đại đế. Kia coi là chuyện khác. Cho nên, người bình thường điều khiển đế binh cũng chỉ có thể phát ra càng cấp một mà chiến uy lực mà thôi. Đại đế cực đạo binh khí đều là đã có được linh tính tồn tại. Bình thường sẽ không tự chủ xuất thủ. Trừ phi đụng phải một ít muôn phần nguy cấp trước mắt. Nói thí dụ như giống như Khương gia loại này đại đế thế gia phải có diệt tộc nguy hiểm. Đế binh mới sẽ ra tay toàn lực, bộc phát ra đại đế bên dưới không ai cản nổi lực lượng. Bảo hộ gia tộc, nhưng mà, có một vấn đề, Khương gia đế binh là bọn họ gia tộc mình đại đế chế tạo. Tự nhiên sẽ che chở gia tộc. Có thể Long Văn Hắc Kim Đỉnh không đúng vậy a? Diêu Quang tổ tiên không có đế. Long Văn Hắc Kim Đỉnh một mực đợi tại Diêu Quang Thánh Địa nguyên nhân. Không phải là bởi vì Diêu Quang Thánh Địa phía sau màn có ngoan nhân đại đế người theo đuổi khai. Sáng cái bóng, nào có Khương gia trực tiếp chính là hàng vũ đại đế hậu nhân loại quan hệ này bền chắc. Hướng theo Diêu Quang Thánh Chủ cảm thụ được mình cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh giữa liên hệ. Càng ngày càng yếu kém. Hắn từ lòng bàn chân hết nhìn vào thiên linh cái. Long Văn Hắc Kim Đỉnh vẫn không chịu ra tay. Trong này có hai cái nguyên nhân. Một là Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng Diêu Quang Thánh Địa quan hệ giữa. Cũng không có Khương gia cùng hàng vũ thần lô như vậy chặt chẽ. Hai là, Mạc Thiên trong tay Thôn Thiên Ma Bình. Thôn Thiên Ma Bình cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh đều là nữ đế sở tạo. Cho nên Long Văn Hắc Kim Đỉnh tự nhiên không quá nguyện ý đối với Mạc Thiên ra tay toàn lực. Keng, hướng theo Mạc Thiên lại một kiếm vung ra. Cuối cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh rốt cục thì triệt để cùng Diêu Quang Thánh chủ đoạn liên hệ. Long Văn Hắc Kim Đỉnh bị Mạc Thiên thu vào trong nhẫn chữ vật. Diêu Quang Thánh chủ muốn rách cả mí mắt, trực tiếp phun ra một ngụm máu ngất đi. Vốn muốn mời tới đế binh trấn áp người khác, kết quả người kia tiếp nhận đế binh chi uy không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại giơ kiếm mãnh công Long Văn Hắc Kim Đỉnh, cuối cùng đem đế binh đoạt. Diêu Quang Thánh Địa từ một khắc này bắt đầu liền trở thành một chuyện tiếu lâm. Mất đi đế binh Diêu Quang Thánh Địa, còn có cần gì phải nội tình sẽ ở Đông Hoang đặt chân? Khương gia từng cái lão quỷ nhìn đến Diêu Quang Thánh Chủ thảm trạng. Nhìn lại mình một chút đỉnh đầu còn đang hàng vũ lò. Không khỏi trong tâm sản sinh một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn đây sao chính là một tên yêu nghiệt a, liền đế binh đều có thể đoạt. Mạc Thiên cũng không tiếp tục cướp đoạt hàng vũ lò. Hắn nếu muốn đoạt Khương gia hàng vũ lò, cái này mấy trăm ngàn năm xuống vẫn luôn ở đây thủ hộ Khương gia đế binh. Tuyệt đối sẽ bộc phát ra thuộc về đế binh nên có uy lực. Hắn cảnh giới này còn tạm thời không chống đỡ được loại công kích này. Xúc là... Mạc Thiên giơ lên Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hướng về phía Khương gia Thái Thượng trưởng lão nói ra, cho ta hàng vũ trải qua, ta với ngươi Khương gia thanh toán xong, nếu không giết không tha. Khương gia Thái Thượng trưởng lão suýt chút nữa không có tức đến ngất đi. Cái gì thanh toán xong? Làm bọn chúng ta đây Khương gia lúc trước thiếu nợ ngươi cái gì tự đắc? Ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Đây cũng là ngươi cùng chúng ta Khương gia lần đầu tiên gặp mặt đi. Bất quá tại Mạc Thiên tư duy bên trong. Các ngươi Khương gia không biết phải trái lại dám cầm hàng vũ lò ra tay với ta. Ta đại nhân có đại lượng cùng các ngươi thanh toán xong các ngươi còn không đội ơn. Khương gia Thái Thượng trưởng lão trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Không biết nên làm sao trả lời. Lúc trước một màn kia cho hắn chấn động quá lớn. Hắn cũng không muốn Khương gia đem trước mắt tên biến thái này thiếu niên cho tội chết. Kia hắn làm sao có thể liền thành tội nhân thiên cổ rồi. Mà thôi, cho hắn đi. Đang lúc này, truyền ra một cái cực kỳ thanh âm già nua. Thanh âm này như dao cắt một loại khó nghe. Hơn nữa thanh âm rất nhẹ, nhưng mà mỗi người lại đều nghe rõ ràng. Đây là Khương gia lão yêu nghiệt, sống tuổi tác so sánh thái thượng trưởng lão còn muốn lâu. Cảnh giới cùng Mạc Thiên một dạng cũng đang tiên tam cảnh. Bình thường không tới nơi tộc sống còn nguy cơ thời điểm hắn là sẽ không lên tiếng. Không nghĩ đến hôm nay chính là phát ra thanh âm của mình. Khương gia dĩ nhiên là không có ai sẽ đi phản đối lão yêu nghiệt. Khương gia mọi người nhìn đến giơ lên cao long văn hắc kim đỉnh Mạc Thiên sắc mặt hết sức cổ quái. Giống như phẫn nộ, giống như lúng túng, giống như sùng bái. Khương gia đám trưởng lão tức đến trợn mắt thở phì phò. Khương gia tiểu bối nhưng lại như là đồ phi một loại sinh ra một loại, đại trượng phu làm như thế. Cảm giác. Khương gia thái thượng trưởng lão sậm mặt lại đem hàng vũ trải qua ném cho Mạc Thiên. Trong tâm tràn đầy một vạn điểm không cam lòng, Mạc Thiên đem hàng vũ trải qua thu vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó nói, mà thôi, các ngươi đã Khương gia thức thời. Vậy bản vương liền không truy cứu các ngươi cầm hàng vũ lò đối phó ta một chuyện rồi. Những lời này nói ra. Khương gia chúng trưởng lão suýt chút nữa tức giận thổ huyết. Đại huynh đệ, người vô duyên vô cớ bắt Diêu Quang Thánh nữ, còn muốn Diêu Quang Thánh chủ tự mình đến Khương gia lĩnh người. Tiếp theo không nói hai lời muốn liền cướp ta Khương gia hàng vũ trải qua. Làm sao đến trong miệng ngươi hay là chúng ta Khương gia không trượng nghĩa? Hoàn thành rồi ngươi đại nhân có đại lượng sao? Kia mấy chục vạn tu sĩ thấy ba đạo đế binh không có dẫn phát cái gì kinh thiên động địa kinh biến. Cũng không có chạy quá xa. Lúc này nghe thấy Mạc Thiên, đều là vẻ mặt mạc danh. Người này chi vô sỉ, cho là kinh thế. Diêu Quang Thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh bị đoạt. Không bao lâu liền sẽ trở thành nhị lưu thế lực. Tu hành giới cũng đều là ăn thịt người. Diêu Quang làm là thánh địa cũng là có không ít chân quý nội tình. Mất đi Long Văn Hắc Kim Đỉnh, không biết bao nhiêu thế lực muốn tới đánh một có ý đồ với bọn họ. Nói không chừng hiện tại đã có thế lực tại kế hoạch làm sao tấn công Diêu Quang Thánh Địa. Làm sao chia cắt Diêu Quang Thánh Địa tư nguyên. Chính là thực tế như vậy. Mạc Thiên tự nhiên không có vấn đề những chuyện nhỏ nhặt này. Vốn định trực tiếp rời khỏi, lúc đó hắn bỗng nhiên liếc tới Diêu Quang Thánh Tử, đột nhiên nghĩ đến đây tiểu tử nhìn thấy hắn là hỗn độn thể. Khẳng định về sau muốn gây sự tình, Mạc Thiên há lại loại kia sẽ có hậu hoạn tính cách. Cho nên, Mạc Thiên trực tiếp dùng mang ghe kia âu huyết luân nhãn bỏ rơi một cái. Amaterasu, đi qua. Khi Diêu Quang Thánh Tử thấy Mạc Thiên ánh mắt chuyển hướng hắn lúc sau đã có rất dự cảm bất tường. Vừa muốn chạy trốn, ai biết sau một khắc hắn liền toàn thân bị hắc viêm bao phủ rồi. Lấy hiện tại Diêu Quang Thánh Tử tu vi, ở đâu là Mạc Thiên một hiệp chi địch, Diêu Quang Thánh Chủ đều không phải Mạc Thiên đối thủ. Tiếng kêu thê thảm khiến người tê cả da đầu. Rất nhanh, Diêu Quang Thánh Tử liền bị thiêu thành mảnh vụn cạn bã. Hiện trường mấy chục vạn tu sĩ, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Những cái kia tu vi hơi yếu một ít tu sĩ, ở trong lòng không ngừng cáo tiệp mình lạnh. Đời này không quản được tội ai, cũng không muốn đi đắc tội tên ma vương này. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.